Ngọn sóng tình yêu, chương 121, góc truyện audio.com, chương 121 người con gái Lương Thị Noa cỏ trong vườn nhà họ Kiều. Đang đắm mình trong cơn mưa, mang đến sự tươi tốt ẩm ướt của đất trời, thời tiết âm u mà ngột ngạt nặng, nề, Kiều Huyền Thạc đứng yên tại chỗ, cả người cứng ngắc mất kiên nhẫn, mở miệng nói chuyện với người con, cái đang ôm chặt lấy anh không, buông, buông ra, Doãn Nhụy khóc lóc đầy thương, Tâm, hai tay giống như gọng sắt ôm. Chặt lấy cổ anh, khóc tu tu trên hõm. Vai anh, tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao, em mới là người bị hại? Lễ, nào anh không hề có chút cảm giác tội lỗi nào với em sao? Hu hu, Tài, sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi. Trong lòng hổ thẹn, Doãn Nhụy, buông tay ra nói chuyện đàng. Hoàng, cô gọi tôi tới gấp như vậy là, muốn nói những lời vô nghĩa thế. Này với tôi sao, anh còn chưa bước vào cửa nhà họ. Kiều, Doãn Nhụy đã bổ nhào vào, lòng anh khóc lớn, anh định đẩy cô, ta ra nhưng cô ta lại khóc càng, thêm xé ruột xé gan, rốt cuộc em đã làm sai cái gì mà, phải trở thành vật hy sinh trong, chuyện tình cảm giữa anh và Bạch, Nhược Hy chứ, Doãn Nhụy ôm, chặt lấy cổ anh, kiễng chân ôm lấy, anh không buông, truy cập vào chuyên, khoan để đọc nhiều chuyện hay nhé, Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi, nghiêm giọng cảnh cáo, những, điều này đã không có ý nghĩa gì rồi. Nếu như không nói chuyện chính thì, thứ lỗi tôi không rảnh nói tiếp với cô, nữa, Nhược Hy gọi điện cho, em nói nó hối hận rồi, muốn lấy lại, Vĩnh Hằng, hu hu, đã không thèm, đếm xỉa gì mà vứt cho em thì hà cớ, gì lại muốn nhẫn tâm lấy lại như, vậy, cướp anh còn chưa đủ, còn, muốn cướp Vĩnh Hằng, em không, còn gì hết, một thân một mình chỉ, còn lại sợi dây chuyền để nhìn vật, nhớ người, cớ gì còn muốn tàn, nhẫn như vậy, Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu nhìn. Trời tâm tình vô cùng khó chịu, có lẽ cảm thấy mình nợ Doãn Nhụy, quá nhiều, anh chậm chậm đưa tay ra sau đầu, gỡ tay của cô ta ra, chỉ dùng sức kéo một cái là đã có, thể kéo rời đôi tay đang ôm anh thật, chặt, anh đẩy nhẹ người cô ta ra, duy trì khoảng cách giọng điệu âm, Trâm, Vĩnh Hằng là tín vật tôi tặng, cho Nhược Hy, nếu như cô ấy muốn, lấy lại thì cứ trả lại cho cô ấy, tôi lại, mua món quà khác cho cô, em không cần, nước mắt Doãn, Nhụy rơi như mưa, khóc đến nỗi. Nhòe lớp trang điểm, dáng vẻ đáng, thương khiến người người thương, xót, em không cần cái gì hết, em, chỉ cần anh, chỉ cần Vĩnh Hằng, nhưng tại sao nó lại ác độc ngang ngược như vậy? Nó muốn bức em, chết mới vừa lòng phải không? Kiều Huyền Thạc im lặng, sắc mặt âm trầm khó chịu, Vĩnh Hằng để ở trên người Doãn, Nhụy là an toàn nhất ít nhất Bạch, Nhược Hy sẽ không sợ bị mấy, người không rõ lai lịch dòm ngó, một khi lấy về anh không biết sẽ, xảy ra vấn đề gì? Dù sao thì Vĩnh Hằng chỉ là vật, ngoài thân, nỗi nhớ nhung mẹ để, trong lòng yêu thích ngưỡng mộ với, Bạch Nhược Hy cũng đặt ở trong, tim thế là đã đủ rồi, suy nghĩ một lát Kiều Huyền Thạc, mới từ từ nói, cô cứ giữ dây chuyền đi, không cần trả lại nữa. Coi, như là quà tôi tặng cho cô, bù đắp, lại ơn cứu mạng của cô năm đó, cảm ơn anh, Huyền Thạc, Doãn, Nhụy cúi đầu lau nước mắt bộ dạng, liễu yếu đào tơ, trên đời này thằng đàn ông nào mà. Có lòng thương xót, thương cảm thì, đều không nỡ làm tổn thương một, người con gái yêu ớt, mà Doãn Nhụy cũng không làm sai. Cái gì, sai là ở chỗ anh từng hứa nếu như, sau 30 tuổi vẫn không lấy vợ, thì sẽ lấy cô ta. Là anh cho Doãn Nhụy hy vọng là, góc truyện audio.com, anh để người con gái này ngày càng chìm sâu, đến cuối cùng mới khiến cô ta chịu tổn thương. Trong lòng anh tràn đầy cảm giác, tội lỗi, Doãn Nhụy cúi đầu, giọng nói mang. Theo tiếng nấc nghẹt nhỏ giọng nì, non, còn có một chuyện nữa, em, muốn nói cho anh biết, chuyện gì, trước kia tờ giấy ly hôn Nhược Hy, ký trước kia là giả, Nhược Hy không, ký, là ông nội sai người động tay, động chân khiến anh tin là thật, muốn phá hoại hôn nhân của anh, và Nhược Hy, lúc đó em muốn nói, cho anh, nhưng anh đi nhanh quá, em không kịp nói cho anh biết, lông mày Kiều Huyền Thạc trao, nhẹ, sắc mặt âm trầm, Bạch Nhược Hy cũng đã giải thích. Với anh, lúc đó anh đã chọn lựa tin, tưởng Nhược Hy, bây giờ Doãn, Nhụy cũng giúp Nhược Hy giải. Thế, xem ra anh càng không cần, phải nghi ngờ gì nữa. Ừ, cảm ơn cô, Kiều Huyền Thạc trả, lời một câu, Doãn Nhụy yếu ớt ngẩng đầu, mắt, đỏ hoe đẫm lệ, châm chậm hỏi. Anh và Nhược Hy vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, Kiều Huyền Thạc không, hề phòng bị cô ta. Cậu ấy bây giờ vẫn ổn chứ? Lâu, quá không gặp em rất lo lắng cho Kiều Huyền Thạc cho mày. Cô, không hận cô ấy sao? Doãn Nhụy mím môi, hít sâu một hơi, rồi lau nước mắt rơi trên má cười. Chua chát, nói đến hận em càng. Hận anh, thật ra nghĩ lại Nhược Hy. không hề làm sai gì cả. Tất cả đều là lỗi của anh, xét cho cùng cậu ấy là bạn thân nhất của em. Sao em lại nhẫn tâm hận cậu ấy được? Bây giờ, em chỉ hy vọng cậu ấy có thể hạnh phúc. Nếu như cậu ấy hạnh phúc, chút khổ tâm này của em thì có đáng kể gì? Trước kia thuê người đánh nhược, thì còn loan tin khắp nơi. Kiều Huyền Thạc nghi ngờ hỏi. Doãn Nhụy lập tức ngắt lời. Là chị, em làm rồi em mới biết. Dù sao chị ấy cũng là chị ruột em, không biết phải giải quyết như thế nào mới giấu giúp chị. Em thấy rất có lỗi với Nhược Hy. Kiều Huyền Thạc lại im lặng thêm. Lần nữa, chẳng trách sao người nhà họ Kiều thích Doãn Nhụy như vậy. Cô ấy đích thực là người con gái lương thiện. Từ lúc Doãn Nhụy liều mạng cứu anh liền ôm lòng cảm kích ơn cứu mạng của cô. Biết cô ấy là người lương thiện bác ái, nhưng tình yêu không phải lòng thương hại và thưởng thức. Đời này anh chỉ có thể phụ lòng của cô ấy rồi. Doãn Nhụy lau nước mắt gượng, cười từ từ nói. Em gọi anh tới, không chỉ nói những chuyện này, là ông nội anh đang bệnh rất nặng, anh quay về thăm ông đi. Từ Kiều Huyền Thạc trả lời một tiếng, lúc anh nhìn về phía gương, mặt tràn đầy bi ai của Doãn Nhụy, hoàn toàn không hề có chút lưu luyến hay không nỡ nào mà lướt qua người rồi đi về phía vườn hoa. Phía bắc, tay Doãn Nhụy chậm chậm đặt trước ngực cách một lớp áo chạm vào Vĩnh Hằng, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gò má, ánh mắt trở nên sắc bén. Xem như cô đã giữ được Vĩnh Hằng rồi. Còn về phía Bạch Nhược Hy, cho dù lừa lấy dây chuyền của mày thì làm sao? Vật của Doãn Nhụy đó giờ tao chưa từng để vượt khỏi tay. Đợi mà xem, dây chuyền của mày, chồng mày, cha mẹ mày, tất cả của mày cuối cùng còn không phải là của Doãn Nhụy tao sao? Doãn Nhụy nghĩ thầm trong bụng, cười nhạt đi ra ngoài cửa. Cô ta đi đến ghế phụ bên cạnh ghế lái của xe quân đội, im lặng đứng đối diện với khung cửa kính. Nước mưa thấm ướt mái tóc cô ta, khiến cả khuôn mặt ướt đẫm, mắt cũng ươn ướt, càng lộ ra vẻ nhu mì. Cửa sổ từ từ hạ xuống, góc nghiêng cương nghỉ của tinh thần xuất hiện. Doãn Nhụy yếu ớt mở miệng, cảm ơn anh tinh thần. Sắc mặt tinh thần lạnh như băng. Góc chuyện audio chấm cơm, mắt nhìn về phía trước, không muốn đối diện với cô ta. Doãn Nhụy từ từ cúi đầu, đáng thương nỉ non, tôi nhất thời bị cơn giận che mờ mắt mới sai đường, lập đức làm ra loại chuyện đó. Tôi rất vui mừng vì cuối cùng không có tạo nên tổn thương gì cho Nhược Hy. Nếu không, cả đời này tôi đều vĩnh viễn chìm trong tội lỗi lương tâm, sẽ bị giày vò tới chết. Thật sự cảm ơn anh tinh thần. Gân xanh trên mặt tinh thần giật giật, động mạch cổ run run, đau khổ nắm chặt vô lăng. Cô không cần cảm ơn tôi, lần này là tôi nợ cô. Tinh thần, tôi mấy năm nay đều một giả trung thành với cậu ba, đó giờ chưa từng hai lòng, chỉ có duy nhất một chuyện là giúp cô che giấu chân tướng. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Vậy anh có từng nói với Huyền Thạc sau khi uống say đã cưỡng hiếp tôi không? Cách chương.